Chương 61, lên men một phần một âm thanh chưa rơi, người không thấy, nguy cơ đã lại lần nữa đánh tới. Vù vù, kịch liệt tiếng xé gió vang lên lần nữa. Cẩn thận, là ám khí. Ngô Tam sắc mặt lại biến, nhanh chóng hét lớn một tiếng nhắc nhở đám người. Bành bành, a, lại là hai tiếng rơi âm thanh, còn có người kêu thảm, che chính mình má trái, mảng lớn đỏ bừng máu tươi từ ngón tay trong khe chảy ra. Trong chớp mắt, đội ngũ trực tiếp tổn thương quá nửa, mà lại mấu chốt nhất là liền địch nhân đều còn không có trông thấy. Ngươi là Trần Xuyên. Ngô Tam nổi giận gầm lên một tiếng. Đáp đúng, bất quá không có ban thưởng. Nhẹ nhàng thanh âm từ đỉnh đầu nơi xa truyền đến, giống như là đến từ nơi xa rừng cây nào đó, cái cây bên trên. Trên tán cây, Trần Xuyên đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống xuyên thấu qua cây cối cảnh lá khe hở nhìn xem Sử Gia đám người, tay phải nhẹ nhàng một đánh lại lần nữa mấy cây tú hoa châm đánh ra. Giả thần giả quỷ, cút ra đây cho ta. Lúc này trên lưng ngựa Ngô Tam nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đón lấy Trần Xuyên đánh ra tú hoa châm nhảy lên thật cao, trong tay trường đao bỗng nhiên vung ra, trong chớp mắt mấy đạo đao quang lấp lóe. Keng, keng, keng. Ba cây tú hoa châm bị Ngô Tam đánh xuống, bất quá cuối cùng một cái Trần Xuyên khống chế tú hoa châm lại là bỏ qua cho Ngô Tam, lại lần nữa đem phía sau một cái Sử Gia thị vệ đánh giết dưới ngựa, liền hừ, đều không có hử ra tới. Vô sỉ, có bản lĩnh đánh một trận đàng hoàng, ám tiễn đả thương người có gì tài ba. Ngô Tam lập tức đỏ ngầu cả mắt, loại này liền địch nhân đều tìm không thấy chính mình nơi này lại không ngừng tình huống thương vong để cho hắn không gì sánh được biệt khuất nén giận. Bất quá trên tán cây Trần Xuyên lại là không để ý tới, xuất thủ lần nữa. Hưu hưu hưu. Tú hoa châm không ngừng đánh ra, không đến nửa khắc, Ngô Tam phía sau Sử Gia đám người toàn bộ lăn xuống ngựa, liền liền nhập kình võ giả Triệu Vũ đều là con mắt trừng to lớn. Cổ họng bên trên có thêm một cái lỗ kim một dạng lớn nhỏ lổ máu, chỉ còn lại Ngô Tam một người. Xem ra, hóa kình võ giả liền đã có thể sơ bộ ngăn cản ta tú hoa châm. Trần Xuyên trong lòng tự nói, nhìn xem còn đứng thẳng tại trên quan đạo Ngô Tam, hắn vừa rồi đối Ngô Tam cũng công kích qua mấy lần, nhưng là cùng những người khác khác biệt, tú hoa châm tất cả đều bị Ngô Tam dùng đao chặn lại. Trần Xuyên xem rõ ràng, Ngô Tam tuyệt đối không nhìn thấy hắn đánh ra tú hoa châm, nhưng hắn hình như có một loại đối nguy hiểm bản năng dự phán cảm giác. Có thể nói, trước sự phán đến nguy hiểm vị trí, đem ngăn cản được. Mặc dù trong đó nguyên nhân chủ yếu là Trần Xuyên không có chủ yếu tương quan, nhưng cũng từ bên cạnh đã chứng minh một sự thật, càng là cường đại võ giả đối với cảm giác nguy hiểm càng nhạy cảm, rất lâu thậm chí hoàn toàn không cần nhìn thấy công kích, chỉ cần thông qua thân thể đối cảm giác nguy hiểm liền có thể làm ra dự phán ngăn cản. Vừa vặn, kiểm tra một chút độc tính. Trần Xuyên lại lấy ra một cái trước đó đặc biệt dùng nhất điểm hồng ngâm độc châm. Không tốt, nhất định phải đi. Không thì ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Trên quan đạo, lúc này Ngô Tam là đã là mồ hôi lạnh chảy ròng, nhất là nhìn thấy phía sau đã toàn bộ chết xong những người khác, nguyên bản phẫn nộ cũng không còn, có chỉ còn lại sợ hãi. Bởi vì đến bây giờ, hắn liền địch nhân ở đâu cũng còn không nhìn thấy, phía bên mình ngoại trừ chính mình cũng đã toàn quân bị diệt, liền là chính hắn. Mặc dù nhiều lần chặn lại ám khí, nhưng cũng là kinh hiểm không gì sánh được, chỉ cần hơi không chú ý chỉ sợ sẽ là những người này theo gót. Địch nhân ám khí thủ đoạn quả thực kinh khủng, lấy tú hoa châm là ám khí, vô ảnh vô hình. Tiếp tục dừng lại, chỉ cần mình tinh thần lực chú ý hơi suy yếu một chút, chỉ sợ cũng sẽ bị địch nhân thừa dịp hư hai, mà vào một kích mất mạng. Nghĩ tới đây, Ngô Tam thân thể lúc này cảnh giác bước nhanh lui lại, đem lui lại đến ngựa một bên lúc, lập tức một cái trở mình lên ngựa, chuẩn bị cưỡi ngựa thoát đi. Hư! Vừa đúng lúc này, sát kỷ bỗng hiện. Chờ liền là ngươi! Ngô Tam! Nhưng giống như sớm có đoán trước, bỗng nhiên hét lớn một tiếng chuyển thân một đao chém ra. Trong tầm mắt, Ngô Tam chỉ gặp một đạo nhanh như thiểm điện một dạng nhỏ bé hàn quang bay vụt mà đến. Bất quá ngay tại hắn thân đao muốn đón lấy đây ngược lại hàn quang thời gian. Bạch! Trong tầm mắt, hàn quang đột nhiên ngoặt một cái. Cái gì? Ngô Tam sắc mặt đại biến, vội vàng tiếp theo trong tay trường đao biến hướng. Má trái mắt lạnh, ngay sau đó chậm rãi một đầu dài nửa ngón tay vết máu hiển hiện. Nương theo lấy một chút như tê liệt đau đớn, có máu tươi lưu lạc mà ra. Lại là vừa rồi một lần cuối cùng Ngô Tam mặc đặc dù trong tay trường đao biến tướng ngăn cản đến công kích, nhưng lại chưa thể toàn bộ ngăn trở. Hàn quang mặc dù sai lệch, nhưng cũng tại hắn trên gương mặt lưu lại một đầu vết máu. Ngô Tam trong lòng vừa sợ liền khánh, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Bất quá còn không đợi hắn thêm may mắn, đột nhiên liền là sắc mặt, lại lần nữa biến đổi, chỉ cảm thấy bên trái thụ thương gương mặt đột nhiên trở thành tê liệt cứng ngắc. Ngay sau đó, một loại kịch liệt, hô hấp không khoái cảm giác truyền đến, tựa như là có đồ vật gì tại chính mình gương mặt bên trong phi tốc khuếch tán, lập tức ngăn chặn chính mình hô hấp. không đúng, có độc. Ngô Tam kịp phản ứng, nhưng đã muộn, chủ yếu nhất là hắn không biết là cái gì độc cũng không có giải dược. Thứ nhất, khuôn mặt cơ hồ lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu thay đổi xanh biến thành đen, cuối cùng trở thành màu đỏ tím. Vô sỉ! Độc hiệu phát tác, Ngô Tam giữ vững được ước chừng 4-5 phút thời gian, bất quá sau cùng cũng chỉ có thể không cam lòng nói ra một tiếng vô sỉ, sau đó thân thể liền từ trên lưng ngựa rơi rụng xuống, mất đi sức sống. Xem ra dược hiệu cũng không tệ lắm. Lúc này Trần Xuyên thân ảnh từ trên tán cây bay thấp xuống tới, nhìn xem triệt để chết đi Ngô Tam không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cuối cùng đâm bị thương Ngô Tam cái kia một chút kỳ thực tú hoa châm tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn chỉ là tại Ngô Tam trên mặt phá vỡ một lớp da tạo thành một chút bị thương ngoài da. Chân chính giết chết Ngô Tam có tác dụng vẫn là tú hoa châm bên trên độc. Có thể nhanh như vậy trực tiếp hạ độc chết một cái hóa kình cao thủ, Trần Xuyên hết sức hài lòng, liền là không biết độc này đối hổ yêu thế nào. Bất quá nghĩ đến hổ yêu cái kỳ kinh khủng phòng ngự cùng máu, Trần Xuyên vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy mình muốn dựa vào cái này độc đi giết chết hổ yêu vẫn là không thực tế. Cần gì chứ, các ngươi nếu là không tới mà nói không chừng ta đều quên. Cuối cùng Trần Xuyên liền nhịn không được u thở dài, sau đó bắt đầu sờ thi. Bất quá lần này thu hoạch không nhiều, những người này trên thân tiền tài cộng lại tất cả cũng mới hơn 4.000 lượng. Sau một tiếng, Trần Xuyên trở lại Thiếu Dương Thành bên ngoài. Lúc này thời gian đã là lúc xế chiều, mặt trời nghiêng về Tây, bất quá tháng 6 mặt trời, vẫn như cũ cay độc. Lúc này thái âm hàn băng kiếm khí cái kia chỗ tốt liền thể hiện ra tới, có thể giúp Trần Xuyên ngự nóng, cho nên cho dù giờ phút này Trần Xuyên từ bên ngoài qua lại xa xa chạy một chuyến, trên thân cũng không thấy một chút nóng bức, mồ hôi dịn đều không có ra một chút. Trần Xuyên vào thành đến cửa thành lúc, phát hiện cửa thành dán thông báo chỗ, lít nhà lít nhít vây quanh không ít người, phía trên dán tân bảng cáo thị, bỗng nhiên chính là hổ yêu sự tình. Mẹ nó, hổ yêu, tháng trước mới náo tà, bây giờ lại tới hổ yêu, cái này thời gian có thể làm sao sống à? Cũng không phải, ta còn phải vào núi đốn củi à? Không thì cái này cả nhà thời gian làm sao sống? Nghe nói cái này hổ yêu là Trần Xuyên Trần Nhị thiếu gia phát hiện, ngay tại Ngoạ Ngưu Sơn bên kia. Chỉ hy vọng nha môn nhanh nghĩ, biện pháp ngoại trừ hổ yêu, có hay không người cái này không thể ra khỏi thành thời gian có thể làm sao sống? Trần Xuyên nhĩ lực hơn người, xa xa chỉ nghe thấy chuyển đến thấp giọng tiếng thảo luận, hắn không có dừng lại lâu, trực tiếp về đến trong nhà. Nhị thiếu gia, ngài trở về, nghe nói hổ yêu là ngài trông thấy, có phải là thật hay không sao? Lúc này hổ yêu sự tình cũng đã tại Trần gia truyền khắp, bất quá tin tức không phải từ bên ngoài bằng cáo thị bên trên nhìn thấy, mà là trước đó Trần Nghiệp thông chi, lại là trước đó Trần Trung từ Trần Xuyên nơi này nhận được tin tức, sau đó liền để Trần Nghiệp đem tin tức hướng toàn bộ Trần gia trên dưới ban bố thông chi. Mà Trần Trung chính mình, nhưng là đi tới nha môn đem tin tức nói cho tri huyện. Mà bây giờ chính là hổ yêu tin tức triệt để lên men. Không sai, ta trước đó, bởi vì vừa vặn ra ngoài đạp thanh tại Ngoạ Ngưu Sơn bên kia đụng tới, may mắn nó không có phát hiện ta, cho nên tức xuống tất cả mọi người cần phải cẩn thận một chút, tận lực đừng ra thành vào núi, hết thảy chờ huyện nha xử lý sau đó lại nói. Trần Xuyên nghe nói cũng là nhẹ gật đầu, đối đám người căn dặn một tiếng. Bất quá ngoài miệng nói xong mấy người nha môn xuất môn. Thế nhưng liền trước mắt Thiếu Dương huyện nha môn thực lực, không phải Trần Xuyên xem thường, mà là thật không có bản sự kia. Thậm chí Trần Xuyên cảm giác, lấy cái kia hổ yêu thực lực, coi như là bình thường tiên thiên phía dưới võ giả, hoặc là dương thần cảnh giới trở xuống tu sĩ, đều chưa hẳn có thể đối phó. Cuối cùng chính hắn liền tự mình cùng hổ yêu giao thủ qua, đối với hổ yêu thực lực có quyền lên tiếng nhất. Lấy trước mắt hắn thực lực, đều chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào tốc độ cùng võ đạo song tu ưu thế cùng hổ yêu chơi diều quân lấy. Không làm gì được hổ yêu thì càng đừng bảo là những người khác. tcvaudio.net